Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, Phong Thiên Đổ Lục. Lâm Phong thu hồi đại hoang ma kích, trên người ma uy dần dần biến mất, tâm niệm vi động, nhất thời chúa tể chi kiếm bay vào bàn tay hắn trong. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn thấy Mạc Vũ, đạo, như thế nào, ngoặc kép, Mạc Vũ sửng sốt hạ. Trong lòng rung động, giờ phút này Lâm Phong lại khôi phục cái loại này cả người vô hại hình dáng. Nhưng mà vừa rồi hắn gây cho Mạc Vũ rung động, lại không thể mời nàng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, không có gì, chẳng qua này đại trận chính là đại thành thánh vương nhân vật sở khác. Chúng ta vẫn như cũ vẫn là phá không ra, làm sao bây giờ, ngoặc kép. Hầu Thanh Lâm, quân Mạc Tích bọn họ cũng lóe ra mà đến. Mạc Vũ đã giải khai bọn họ chung quanh không gian phong ấn. Đối với Lâm Phong sức chiến đấu, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhất là Ngạn Thanh, hắn thật không ngờ Lâm Phong lợi hại như vậy. Phiến không gian này bị phong, đối phương tất nhiên thật không ngờ Lâm Phong thực lực mạnh mẽ như thế. Có thể giết chết 10 vị tiểu thành thánh vương nhân vật. Nhưng những người này tử chỉ sợ rất nhanh sẽ bị biết. Một khi đối phương có đại thành thánh vương bước ra mà đến, chúng ta liền thật sự nguy hiểm. Ngạn Thanh cũng mở miệng nói. Mà ở lúc này, xa xa còn có không ít mới vào thánh cảnh cường giả. Bọn họ từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy bên này. Cũng tránh né đắc rất xa. Vừa rồi chiến đấu, bọn họ toàn bộ cũng thấy, Lâm Phong lấy bản thân lực nghịch chuyển chiến cuộc, giết chết mọi người, tin tức sợ là đã truyền ra. Hầu Thanh Lâm nhìn những người đó liếc mắt, đạo, phải muốn biện pháp, ta đi thử xem. Lâm Phong mở miệng nói thanh, lập tức đối với Mạc Vũ đạo, các ngươi đi giải quyết này nửa bước thánh vương. Hào, Mạc Vũ khẽ gật đầu. Hắn là tiểu thành thánh vương, cùng nửa bước thánh nhân kém một cái cảnh giới. Muốn giết bọn họ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mặc dù đối phương nhân số nhiều hơn, cũng bù lại không được cảnh giới chênh lệch. Lâm Phong cưỡi tàu cao tốc ngay lập tức buông xuống tới rồi trận đạo bên cạnh. Giận quát một tiếng, chúa tể nhất kiếm hoa phá trường không. Quanh đại kia chói sáng ánh sáng màu vàng kim bên trong, nhưng mà không có tác dụng. Công kích của hắn giống như xuyên thấu tới rồi bên trong đi, nhưng phá giải không được trận đạo. Đại thành thánh vương lấy đại viên mãn căn nguyên lực lượng sở khắc chi trận, hắn phá không được. Xem ra trừ phi ta dụng một lần cơ hội, thỉnh ra một vị đại thành yêu thánh xuất thủ, nếu không chỉ sợ cũng đắc thẳng đến vây ở chỗ này. Như vậy chính là đem vận mệnh đổ tại vận mệnh thần điện trên người. Nhìn bọn họ ai động tác nhanh, có thể đi trước đuổi đến nơi đây đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tựu như vậy lãng phí một lần cơ hội. Lâm Phong lại có chút không cam lòng. Kỳ thật chính như đồng bọn họ sở đoán như vậy, Lâm Phong xuất hiện tại Đại Vũ Thành, tin tức chính lấy chỉ sợ tốc độ lan tràn đi ra ngoài. Hỏa Diễm Thần Điện sớm đã thông báo các đại thần điện, cho Lâm Phong không giống người thường định vị. Tất cả về Lâm Phong tin tức sẽ ở trước tiên truyền lại đến chư thần điện trong tay. Giờ phút này, Hỏa Diễm Thần Điện, mờ mịt cung điện gian, vòng trời coi như một mảnh hỏa diễm giống như. Chỉ thấy một tòa thông thiên phong thượng, một tôn thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Tại trước người hắn, trong hư không xuất hiện từng đạo quầng sáng, rõ ràng chính là vài đại thần điện điện chủ nhân vật. Chuyện gì chiêu chúng ta đến? Chỉ thấy một thân phi không linh trường bào hư ảnh đối với Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ hỏi. Hình như có chút không hờn giận. Ngươi chẳng lẽ không có tìm được tin tức sao? Lâm Phong xuất hiện ở tại Đại Vũ Thành, một người đánh chết người ta liên minh 10 đại tiểu thành thánh vương. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ đối với hắn đạo, khiến cho người nọ thần sắc ngưng hạ, lại nghe mặt khác một người mở miệng nói, thì tính sao? Ngoặc kép, hừ, cấm kỵ cũng không phải là ta Hỏa Diễm Thần Điện một nhà việc. Cùng vận mệnh thần điện chiến đấu các ngươi không tham dự liền cũng bỏ qua. Thôi, nhưng là sự tình quan cấm kỵ, các ngươi nghĩ đến có thể chỉ lo thân mình. Ngày xưa thần linh mở cửu tiêu, sau trải qua chư thần hoàng hôn, vô tận cường giả bị chết, cửu tiêu trở thành chịu nguyền rủa thế giới. Hôm nay cấm kỵ xuất hiện, loạn thế tương khởi, các ngươi chắc hiểu được này ý nghĩa cái gì. Một khi có tân thần linh sinh ra, khi đó các ngươi mấy cái này thần điện tính cái rắm. Ngoan ngoãn tiến đến thần phục, cúi đầu nghe lệnh, còn muốn như thế tự tại ngạo cười cửu tiêu. Khi đó có lẽ mạng các ngươi cũng tại trong tay người khác. Vận mệnh thần điện muốn như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ lạnh lùng nói, cấm kỵ hiện thân một khi đã xuất hiện tại vận mệnh thần điện, không thuộc loại chúng ta, vậy chỉ có hủy diệt. Nếu không các ngươi cho rằng vận mệnh thần điện sẽ bất hòa chúng ta kế rõ ràng nhiều năm ân oán. Ngoặc kép, mọi người thần sắc ngưng hạc, sinh với võ đạo thế giới, bọn họ cuối cùng mục tiêu là phá vỡ hết thảy. Đặt chân kia không người đặt chân cảnh giới, chúa tể chúng sinh, nhưng mà, kia một cảnh giới đối bọn họ tựa hồ xa không thể thành. Không thể đặt chân, như vậy, ít nhất không thể mời những người khác đạt tới cái loại này trình độ. Áp bách bọn họ, mặc dù không thể trở thành quan sát chúng sinh thần linh, cũng nếu như một phương bá chủ, một lời là pháp của vạn vật. Bọn họ trong lời nói nếu như thiên hạ chi quy tắc, há có thể mời vận mệnh thần điện kiêu ngạo. Ta nghe nói thân hắn bên có đại thành thánh vương bảo hộ. Hơn nữa là rất mạnh cái loại này. Muốn giết Lâm Phong, sợ là cần xuất động vô thượng cảnh. Huống hồ, vận mệnh thần điện sẽ không ngồi yên không lý đến. Có một thần điện điện chủ đạo. Hư không thần điện không phải có phong thiên đồ lục sao chứ? Chẳng lẽ không xá nan đi ra? Ta muốn đại vũ thành vận mệnh thần điện người một cái cũng bay không ra đi. Đồng thời, còn muốn Lâm Phong mệnh, vô thượng cảnh cường giả. Ta sẽ tự mình mời ta Hỏa Diễm Thần Điện trưởng lão xuất mã. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ mở miệng nói. Chẳng qua, cũng hy vọng chư vị phối hợp. Nếu như sự tình phát sinh biến cố, chư vị không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng muốn tùy thời chuẩn bị xuất lực. Nếu không, cùng lắm thì ta Hỏa Diễm Thần Điện từ nay về sau không để ý tới Lâm Phong việc. Tùy ý hắn trưởng thành đó là. Thật không, Lâm Phong tựa hồ cùng Hỏa Diễm Thần Điện cừu hận sâu nhất. Chỉ nghe một người cười nói. Nếu là ngươi cho rằng vận mệnh thần điện một khi trở thành cửu tiêu bá chủ ngươi băng tuyết thần điện có thể có lợi trong lời nói, cứ việc khoanh tay đứng nhìn nhé. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ mở miệng nói, tựu như ngươi nói nhé, ta hư không thần điện ra phong thiên đồ lục, ngươi Hỏa Diễm Thần Điện ra vô thượng cảnh trưởng lão, những thần điện khác tùy thời chuẩn bị ứng đối biến cố. Vận mệnh thần điện từ trước đến nay tính toán không bỏ sót. Phải có điều chuẩn bị. Hư không thần điện điện chủ mở miệng nói. Nghe được lời nói của hắn, Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ nở nụ cười hạ. Đạo, chúng ta người, cùng nhau tại Đại Vũ Thành thấy nhé. Đại Vũ Thành, Lâm Phong đã hạ quyết định. Mời một tôn đại thành yêu thánh xuất thủ. Phá khai rồi phong ấn. Điều này làm cho Lâm Phong rất là buồn bực, chính là phá vỡ phong ấn, kia đại thành yêu thánh tựu đi trở về, hứa hẹn xuất thủ một lần, thật đúng là tựu một lần, phải biết rằng hắn tinh không thế giới cũng chỉ có 9 cái đại thành yêu thánh mà thôi. Tổng cộng, hắn chỉ có 9 lần cơ hội, còn kia 3 tôn vô thượng yêu thánh, thậm chí cũng mặc kệ hắn. Chẳng qua Lâm Phong cũng có thể lý giải, ai mời hắn tu vi nhược đâu, muốn cho này đại thành yêu thánh nghe theo hắn này vãn bối mệnh lệnh. Tự nhiên là rất khó, này đại thành yêu thánh, nhưng là từng đi theo Cố Thần Linh tồn tại. Lãnh gia đã còn lại một mảnh tàn hoàn, bức tường đổ, thánh cảnh cường giả bị xử lý sạch sẽ. Tin tưởng rằng lần này đối Hỏa Diễm Thần Điện cùng với Hư Không Thần Điện đả kích không nhỏ. Không biết mặt khác một bên chiến trường thế nào? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Chúng ta nếu không mau chân đến xem. Mạc Vũ mở miệng nói. Không cần, Đại Thành Thánh Vương chiến đấu chúng ta cũng tham dự không được. Một khi đã đem chúng ta an toàn tin tức truyền đưa cho bọn họ. Mặc dù không địch lại, ta nghĩ chúng ta vận mệnh thần điện Đại Thành Thánh Vương cũng biết tiến thối. Lâm Phong mở miệng, nói, khiến cho Mạc Vũ khẽ gật đầu. Bọn họ hiện tại đi tìm, ngược lại sẽ hãm sâu trong đó. Càng nguy hiểm, chẳng qua nàng rất tò mò. Lâm Phong không lâu triệu hồi ra tới kia tôn khủng bố Đại Thành Thánh Vương là đến từ ở đâu? Vì sao chính là đánh nát phong ấn tự ly khai? Nàng muốn, Lâm Phong trên người tất nhiên có thể giấu người bảo vật. Có bí mật trong người. Chẳng qua loại sự tình này nàng tự nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Ai không có chính mình bí mật đâu. Chính là, Lâm Phong trên người này bí mật chỉ sợ rất lớn. Đại Vũ Thành nơi nào đó địa phương, có một truyền tống trận pháp. Giờ phút này, trận pháp này đột ngột gian sáng lên đến, phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng, khủng bố hư không dao động truyền lại đến rất xa. Kia đến chùm tia sáng thẳng hướng phía chân trời. Hiển nhiên, lần này truyền tống không gian dao động rất lớn, là từ rất xa xôi địa phương truyền tống mà đến. Đại Vũ Thành rất nhiều người cũng phát hiện, Lâm Phong, bọn họ cũng phát hiện. Hơn nữa, này truyền tống ánh sáng không chỉ có sáng một lần. Tiếp theo một đoạn thời gian, truyền tống trận không ngừng sáng lên. Hào quang chói mắt, khiến cho Lâm Phong bọn họ một đoàn người trao mày lên đến. Mạc Vũ sắc mặt trầm xuống, thần sắc phi thường rất khó coi. Nơi đây hình như là hai đại thần điện đóng ở Đại Vũ Thành tổng nơi dùng chân. Mạnh như vậy dao động, rất khả năng, Mạc Vũ thần sắc cứng ngắc, thì thào nói nhỏ, rất có thể là thần điện trực tiếp truyền tống cường giả đến đây sao? Lâm Phong mở miệng nói, ân, không nghĩ tới hai đại thần điện đối này Đại Vũ Thành nhưng lại tôn trọng như thế. Nhưng lại bí mật bố trí từ thần điện trực tiếp truyền tống tới được truyền tống trận. Này tình báo ta vận mệnh thần điện đều không có tìm được. Mạc Vũ buồn bực đạo, thần điện trực tiếp có cường giả truyền tống mà đến. Rất có thể là Đại Thành Thánh Vương. Chúng ta phải thông chi vận mệnh thần điện tiền bối chuẩn bị rút lui khỏi này Đại Vũ Thành. Rút lui khỏi, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Tạm thời tính rút lui khỏi, nếu là đối phương từ thần điện trực tiếp điều khiển nhân thủ mà đến. Chúng ta không ly khai cũng không được. Đương nhiên, ta cũng không tin bọn họ có thể thủ được. Mạc Vũ mở miệng nói thanh, nhưng mà tựu tại lúc này, chỉ thấy phương xa, giống như có một đạo hào quang trực tiếp nhốt đánh vào vòng trời phía trên. Chói mắt quang huy sái biến thiên địa. Một cỗ vô cùng khủng bố hư không lực lượng, muốn bao phủ cả Đại Vũ Thành. Kia là cái gì? Mạc Vũ nhìn chằm chằm vòng trời phía trên kia một chút màu vàng chùm tia sáng. Trong lòng khẽ rung động, này đáng sợ hư không dao động lực lượng. Thật là đáng sợ, hư không thần điện rốt cuộc muốn làm cái gì? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.